Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 987, tổ đội. Trở lại Hoàng Thành, Tô Dương rất nhanh cùng Thiên Hành Cửu Ca gặp mặt. Người quyển trục, Thiên Hành Cửu Ca đem phá chướng quyển trục đưa cho Tô Dương. Tô Dương tiếp nhận, cười nói, cảm tạ cảm tạ. Quay đầu mời ngươi uống rượu. Thiên Hành Cửu Ca im lặng nói. 500.000 tử, cùng cả một đời cũng uống không hết được không? Tô Dương cười thầm, vậy liền đời sau lại uống. Thiên Hành Cửu Ca nói. Nhiệm vụ gì a? Tô Dương cười nói. Quay lại sẽ nói cho ngươi biết. Đi, nói đi là đi. Tô Dương lập tức truyền tống đến minh vực cửa vào. Quỷ miễu nương nương. Ngươi muốn đồ, vật. Tô Dương đem quyển trục đưa cho quỷ mẫu. Quỷ mẫu tiếp nhận xem xét. Nghi hoặc nói, vật này có thể mở ra tinh linh thánh địa kết giới. Tô Dương cười nói, nương nương cứ việc yên tâm. Ta nói được vậy liền nhất định có thể được. Chính ta tự mình thí nghiệm qua. Quỷ mẫu nói, vậy ta đi thử xem. Nếu quả thật có thể tiến vào tinh linh thánh địa. Hoàng Tuyền chi tinh ta nhất định cho ngươi. Tô Dương im lặng nói. Nương nương, không thể hiện tại thì cho ta không? Quỷ mẫu nói. Ta phải trước xác định một chút. Dù sao Hoàng Tuyền chi tinh không phải bình thường chi vật. Tô Dương nói. Nương nương ngươi chỉ có một cơ hội đi vào tinh linh thánh địa bên trong. Nếu là ngài một mực không ra, ta nên làm cái gì? Quỷ mẫu suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, ngươi ngày mai cái này thời điểm lại đến, ta sẽ phân phó đem Hoàng Tuyền chi tinh giao cho người khác. Nếu là ta ngày mai chưa về, vậy khẳng định là đã tiến vào tinh linh thánh địa, đến thời điểm ta bộ hạ liền sẽ đem Hoàng Tuyền chi tinh cho ngươi. Tốt tốt tốt, dạng này có thể, tuy nhiên còn muốn chờ một ngày, nhưng tối thiểu nhất có hy vọng. Nói thật, Tô Dương chính mình còn thật không biết quỷ mẫu đến cùng có thể không thể tiến vào tinh linh. Thánh địa, vừa mới hắn lời thề son sắt nói như vậy bất quá là nghĩ ra được Hoàng Tuyền chi tinh mà thôi. Có thể quỷ mẫu quá cẩn thận, phải đi vào tinh linh thánh địa về sau mới đem Hoàng Tuyền chi tinh cho mình. Cái này hoặc nhiều hoặc ít để Tô Dương có chút tiểu thất vọng. Cùng quỷ mẫu cáo biệt về sau, Tô Dương mang theo cửu vĩ đi tây đi đường phía trên đánh phó bản. Nói thật, Tô Dương hiện tại đối với đánh phó bản không có hứng thú gì. Phó bản là sản xuất trang bị địa phương, có thể tuôn ra đến đồ vật thực sự không ra thế nào. Không chỉ có hắn xem thường, liền khác người chơi đều không có hứng thú gì. Nói cho cùng vẫn là bởi vì làm phó bản không bảo tranh cấp hy hữu trang bị. Nhiều lắm là cũng liền ra mấy món đồ tranh. Có thể cái kia tỷ lệ rơi đồ thật sự là quá thấp. Cho dù ra cũng không biết làm như thế nào chia cát. Phó bản mỗi ngày có thể đánh, nhưng tuôn ra đến đồ vật lại không ra hồn. Cho nên Tô Dương nhiều khi đều chẳng muốn đi đánh phó bản. So với hướng dẫn phó bản, hắn càng muốn đi làm các loại độ khó cao nhiệm vụ. Cầu bắp đùi hôm khác năm. Đến cái cường lực phát ra A. Người nào chưa từng có thiên 4A. 100.000 cộng vú em cầu mang đi. Nhất Diệp Thảo công hội kênh cùng kênh thế giới tất cả đều là loại thanh âm này. Đoàn người đều muốn làm đến một cái tốt thủ hộ thú đến tăng thực lực lên. Đổi mới leo đến tầng cao hơn thu hoạch được càng nhiều kinh nghiệm khen thưởng. Cho điểm cao, còn có số lần người giúp mang một số người khác. Tô Tranh cũng tại trong nhóm phát biểu. Ô ô ô, hội trưởng đại nhân thanh âm thật là dễ nghe. Hội trưởng đại nhân là người ta. Các người cũng không cần muốn á, hội trưởng đại nhân là lôi kéo sao? Công hội trong kênh nói chuyện vô cùng náo nhiệt. Tất cả mọi người đang nhiệt liệt địa trò chuyện với nhau. Nghe nói tiện thần lão cửu bọn họ đều đánh tới tầng thứ 9 đi. Thật ra, tầng thứ 9 quái là cái dạng gì? Không biết, dù sao tiện thần bọn họ không có đánh qua. nghe nói là lão cửu không có kháng chủ, bị dây mất, choáng, liền cửu ca đều gánh không được. Chúng ta là thật không có kịch. Chúng ta vẫn là trước tiên đem Vương Đại Ly đem tới tay rồi nói sau. Ta 6 tấm, ngươi bao nhiêu? Ta cũng 6 tấm, đoán chừng còn muốn 2 tuần thời gian mới có thể gom góp. Thông quan một tầng chí ít khen thưởng, một chương toái phiến, nếu là mỗi lần có thể đả thông 5 cửa, cái kia mỗi ngày thì chí ít có thể thu tập hợp 5 tấm tam tinh thủ hộ thú toái phiến. Hơn 1 tuần thời gian liền có thể gom góp, 1 ngày thời gian, Tô Dương lo lắng chờ đợi. Hôm sau buổi sáng, tầm 10 giờ thời điểm, Tô Dương lập tức đi minh vực cửa vào. Quỷ hữu nương nương, quỷ hữu nương nương, Tô Dương lại tại kết giới phía trước kêu cửa. Hắc quang ngưng tụ, một đạo màu đen hồn ảnh xuất hiện tại Tô Dương bên người. Tô Dương vội vàng quay đầu nhìn qua, hỏi, là quỷ mẫu nương nương phái ngươi đến. Hồn ảnh không nói gì, chỉ là đưa cho Tô Dương một vật. Tô Dương vội vàng tiếp nhận, là một khỏa em bé lớn nhỏ cỡ nắm tay chọc màu vàng hình thoi thủy tinh. Quả nhiên là hoàng tuyền chi tinh. Cảm ơn cảm ơn, Tô Dương lập tức nói tạ, tâm lý cao hứng phi thường. Hồn ảnh không có trả lời, thân thể trở thành nhạt, biến mất. Tô Dương sững sờ, tự nhủ nói, thật là một cái kỳ quái gia hỏa. Hắc hắc, hiện tại liền đi hoàng cung tìm Thiên Phượng công chúa. Tô Dương lập tức truyền tống về hoàng thành, vội vàng đi vào hoàng cung, nhìn thấy Thiên Phượng công chúa về sau. Tô Dương lập tức đem hoàng tuyền chi tinh cùng nguyền rủa chi thủy lấy ra giao cho Thiên Phượng công chúa, trong miệng nói ra, điện hạ, đây là ngươi muốn đồ, vật. Thiên Phượng công chúa tiếp nhận, sững sờ một chút nói, ngươi làm sao làm đến 2 món đồ này? Chẳng lẽ ngươi đi qua minh vực cùng nguyền rủa chi hải hay sao? Tô Dương cười nói, tóm lại ta hiện tại đem điện hạ cần muốn đồ, vật mang đến. Điện hạ đem ta muốn đồ, vật cho ta chính là. Thiên Phượng công chúa cười nói, được được được. Hiện tại ta liền gọi người đi cầm. Thiên Phượng công chúa thiếp thân cung nữ rời đi. Sau đó rất nhanh liền đem 2 vò thần tửu mang tới. Đây là túy tiên nhưỡng cùng bi tô thanh phong. Cảm ơn cảm ơn, đa tạ điện hạ. Tô Dương không kịp chờ đợi đem 2 vò thần nhưỡng thu vào không gian. Sau đó lại nhịn không được cười lên ha ha. 4 vò thần tửu, chính mình rốt cục gom góp. Có thể nói cho ta biết ngươi muốn những rượu này làm gì sao? Thiên Phượng công chúa lên tiếng hỏi thăm. Tô Dương cười nói, hiện tại không tiện nói, về sau lại nói cho điện hạ. Thiên Phượng công chúa cười nói, được thôi, chờ ngươi muốn nói thời điểm lại nói cho ta biết. Điện hạ, thuộc hạ còn có chuyện, cái này liền cáo từ. Tô Dương lập tức rời đi hoàng cung, truyền tống đến Hạnh Hoa thôn. Tô Dương rất nhanh liền tìm tới Âu lão đầu. Tiền bối tiền bối, ngài muốn thần tửu ta giúp ngươi đưa tới. Thật sự là thần nhưỡng, tốt nồng hậu dày đặc mùi rượu. Ha ha, tiểu huynh đệ ngươi quả nhiên không phải người bình thường. Ta không nhìn lầm ngươi, để cho ta tới trước nếm thử thần tửu vị đạo. Không phải không phải, những thứ này cũng là dùng đến luyện khí. Không thể uống, không thể uống. Tô Dương biểu thị tương đương im lặng. Hắn rất lo lắng lão nhân này là lừa gạt mình. Thần tửu thật có thể dùng đến luyện khí sao? Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không đáng tin cậy. Lão nhân này sẽ không phải là hốt du chính mình giúp hắn đi tìm rượu à? Tô Dương không khỏi nghĩ như vậy. Ha ha, Tô tiểu huynh đệ, ngươi đem tài liệu cho ta đi. Ta cái này giúp ngươi luyện chế. Tốt tiền bối, không biết tiền bối cái gì thời điểm có thể luyện chế tốt. Sau 7 ngày lại tới nơi này tìm ta, đến thời điểm ta tự sẽ đem đồ vật cho ngươi. Như thế liền làm phiền tiền bối hao tâm tổn trí. Thật tốt, ngươi đi về trước đi. Vậy ta liền đi trước. Tiền bối ngài đi làm việc đi. đưa mắt nhìn Tô Dương rời đi. Âu Dã Tử cười hắc hắc lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.